Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 68, băng yêu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, tại giới môn liên kết nhân giới và âm giới, cánh cửa vốn dĩ chỉ mở hé một tia đủ lọt một người qua thì giờ lại ầm ầm mở rộng đến hết cỡ, nhưng mở rộng ra bao nhiêu thì kết giới chắn trước cửa giới môn lại mạnh thêm bấy nhiêu, khiến cho việc xâm nhập vào âm giới trở nên khó khăn hơn vô cùng. Nếu lúc trước cánh cổng mở hé khiến cho tu sĩ có tu vi kim đan trung kỳ đỉnh là có thể vượt qua tiến vào vực thẳm âm giới thì nay cho dù là nguyên anh hậu kỳ tới có qua được hay không cũng chưa biết nữa. Những tu sĩ khi trước xâm nhập vào trong âm giới đánh cược tìm may hiện tại coi như bị nhốt lại, không thể nào quay trở về được nữa. Và họ cũng chẳng còn có thể sống sót để trở về, vì họ đã bị âm khí dày đặc và tử khí nồng nặc của âm giới, dưới sự dẫn dắt của vô tình quỷ, xâm nhập đồng hóa khiến cơ thể máu thịt nhanh chóng hoại tử, chỉ còn lại linh hồn thể bị tha hóa trở thành những quỷ tướng không có thần trí. Tất cả quỷ tướng này sau khi được sinh ra thì tụ tập lại với nhau, dàn hàng bên cạnh giới môn như chờ đợi ai đó. Nam cực đây chính là nơi lạnh giá nhất trên trái đất, cũng là lụa địa có độ cao so với mặt nước biển cao nhất. 2.800 mét, ở đây, chắc chắn ai cũng biết, nó là nơi mà nhiệt độ luôn dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 13 độ C, thấp nhất là 89 độ C, đó chỉ là mặt số liệu được ghi lại, còn phần không ghi được thì là âm bao nhiêu, chẳng ai biết. Nam cực cũng chính là vùng lãnh địa của băng yêu tộc. Băng yêu là tên chung của toàn bộ chủng tộc kỳ lạ này. Sinh ra từ kết tinh của băng, tuyết và gió. Băng yêu sinh ra từ băng, thì sẽ có sức mạnh cơ thể mạnh mẽ đặc biệt cứng chắc đến cả thạch linh cũng chỉ có thể xếp ngang hàng. Băng yêu loại này là nhiều nhất nên mới lấy tên của chúng làm tên tộc. Còn băng yêu từ tuyết thì không gọi là băng yêu nữa, mà là tuyết linh. Tuyết linh thiên sinh lệ chất, ai nấy đều mang một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá đặc thù thuộc tính. Tuy thể chất không mấy mạnh mẽ, nếu không muốn nói là yếu nhược, nhưng chúng lại cực kỳ mạnh mẽ về phương diện huyễn pháp. Huyễn pháp của tuyết linh thực sự là khó nhằn vì chúng có thể biến hóa đa dạng, từ mê hoặc tâm trí tới giam cầm đối thủ bên trong huyễn giới, bẩm sinh chúng đã có thể vận dụng và dùng chính cơ thể mình làm vật dẫn, nên ngoại trừ tiêu diệt nó, thì hầu như không có mấy cách có thể thoát khỏi huyễn pháp của tuyết linh. Băng yêu từ gió là loại hiếm nhất gọi là phong ma. Cơ thể chúng ở dạng nửa thực nửa hư, không có huyễn pháp tốt như tuyết linh, không mạnh mẽ như băng yêu, nhưng lượng linh lực của chúng thì thực sự gần như là bất tận, do chúng ở giữa ranh giới thực và ảo, nên có thể mượn linh lực địa thế nam cực là hàn khí cho bản thân. Ở nam cực nếu đấu linh lực thì chúng gần như là tiên thiên bất bại so với các chủng tộc khác. Tuy nhiên, ở đời không có gì là hoàn hảo, phong ma lại không thể tu luyện bình thường giống băng yêu hay tuyết linh. Khi sinh ra chúng như nào thì sau này gần như là không thể thay đổi. Vì sao dùng gần như, vì mọi thứ đều có ngoại lệ. Và phong ma khá mỏng manh, tu sĩ có tinh thần lực đủ cường hãn thì có thể tấn công phong ma cực kỳ hiệu quả. Lúc này tại Nam Cực một tuyết linh đang rong chơi trên lưng của một con gấu trắng. Gấu trắng ngoan ngoãn như chú cún con, để mặc tuyết linh kia ôm cổ, vuốt ve bộ lông trắng của nó. Nó là linh thú cấp 3, đã có trí khôn sánh ngang với nhân loại. Cách chương.